Kinh Hồng Vũ, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giờ Sửu, tân nương mới gả, trong kiệu hoa đỏ thẫm là tân nương. Nước mắt lương tròng, qua núi đồi, dưới chiếc khăn voan, đừng mỉm cười, gió thê lương, mưa giả rít, thương tiếc xương cốt chôn vùi khắp nơi. Khiêng kiệu quỷ, vào nhà quỷ, cùng nhau say giấc trong núi hoang, run rẩy hát khúc đường xa. Vì sao thế nhân luôn ca khóc, bóng đỏ xương trắng đi vào giấc mộng, đêm nghe quỷ đồng than khóc, khiếp sợ xương máu hòa cùng bùn đất, chỉ mong nữ nhân ngươi đang vuốt ve chảy máu không ngừng. Chỉ mong nữ nhân ngươi đang vuốt ve thối rửa. Đừng qua đây, Tô Phá Ca giật mình ngồi bật dậy, đưa tay ôm lấy ngực, thái dương xuất ra thật nhiều mồ hôi. Sắc diện hoảng loạn không chủ đích đi nhìn từ phía, nhìn thấy toàn bộ đều giữ nguyên hiện trạng. Hắn nhận thức bản thân thì tỉnh rồi, liền mới yên tâm mấy phần. Hoàng thượng, người làm sao? Dung Đới Giai bị người bên cạnh quấy nhiễu, cũng không thể trở lại ngủ đi. Nàng trong lòng âm thầm một trận mắng chửi người bên cạnh, ngoài mặt lại bày ra bộ dáng lo lắng đi quan tâm đối phương. Trẫm thấy ác mộng, hảo đáng sợ. Tô Phá Ca hồi lâu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giống như bị ký một cái ác mộng kinh động tới, tinh thần vẫn có chút loạn thất. Chỉ là một cái mộng, hoàng thượng người không cần sợ hãi. Dung Đới Giai đưa tới ngọc thủ thay hắn vuốt vuốt ngực. Không đúng, loại này mộng cảnh thực sự hảo đáng sợ a, nàng không biết liền dọa trẫm thần hồn điên đảo đi. Tô Phá Ca kiên quyết không bỏ qua. Loại này mộng làm sao lại thật đến như vậy đâu. Hoàng thượng, người bình tĩnh chút, không cần lo lắng. Thần thiếp gọi người đem tới nhân sâm thang, để người an thần hảo. Dung Đới Giai ra sức trấn an. Người đâu? Minh Từ, Tô Phá Ca nghe người bên cạnh nói hết câu, thì giống như nghĩ ra điều gì, liền lớn tiếng chút gọi người. Có nô tài. Minh Từ túc trực bên ngoài, đột nhiên nghe ở bên trong thật lớn thanh âm truyền tới đây, liền gấp gáp đẩy cửa đi vào. Mau, gọi tới Phạm Vô Cứu. Đi mau, Tô Phá Ca liên tục hối thúc. Hồi Vạn Tuế ra, như vậy đêm khuya, không biết người truyền tới Phạm sư phụ là việc gì sao? Minh Từ dò hỏi, ngươi cái cẩu nô tài còn muốn đến quản trẫm làm gì? Còn không cút đi truyền lệnh cho trẫm. Tô Phá Ca vốn dĩ gấp muốn chết, không dám tin chỉ là một cái thấp hèn nhân lại đối hắn hỏi đông hỏi tây. Như vậy của người trước mặt động thái liền để cho hắn sinh khí. Nô tài tuân lệnh, nô tài lập tức đi. Minh Từ khẩn trương dập đầu đứng không vững, còn xém chút vấp ngã mấy lần. Bò nhanh liền bò ra khỏi điện. Người đâu? Thắp đèn. Dung Đới Giai hiếu kỳ, như vậy nửa đêm đối phương lại cho người đi gọi đến người kia. Nàng nghi hoặc hắn không phải chỉ là gặp một cái ác mộng thôi sao? Vì sao sẽ muốn làm lớn chuyện như vậy đâu? Nàng càng lúc càng nhiều nghi hoặc điểm, cũng muốn xem thử người này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Cho nên nàng cũng sẽ không đi cản trở hắn, tự thân uống vào bôi trà định thần, chống cằm chờ xem chuyện hay. Sau đó không lâu thật sự nhìn thấy người kia thì đã đi tới trước cửa. Không nghe đến Minh Từ thông truyền, đối phương cứ như vậy thì vào đến rồi. Phạm sư phụ, tốt lắm ngươi thì đến rồi. Trẫm lúc nãy nằm ngủ gặp ác mộng, ngươi mau chút xem thử đi. Tô Phá Ca nhìn thấy người tới, liền lập tức phấn khởi đi lên. Hoàng thượng nhìn xem thật hoảng sợ, bản cung nghĩ ngươi tới nhìn xem tốt. Dung Đới Giai cũng bước đến gần, đỡ lấy Tô Phá Ca một bên cánh tay. Phát bệnh tìm ngự y, ta vô phương thức. Tiểu Bạch trầm mặc, nàng thì đã chuẩn bị nghỉ ngơi, lại đột nhiên ở nửa đêm bị ngoại nhân đến quấy rầy. Bản thân như vậy gấp gáp rời đi, cũng là chưa cùng Diêm Hạ Vu ở bên kia nói qua. Đối phương tỉnh không thấy nàng khẳng định lo lắng, không ngờ bị gọi đến nơi này. Đối phương chỉ cùng bản thân nói hắn gặp ác mộng, liền như vậy để cho nàng có điểm khó chịu. Không phải, chính là loại này ác mộng phi thường đáng sợ. Trẫm đều bị dọa đến thất kinh mà tỉnh. Tô Phá Ca phản bác, không thừa nhận hắn giống như đối phương nói thì là phát bệnh. Hắn chính là đã rõ ràng nhìn thấy, chính tay nghe được nha. Trẫm thì biết ngươi như vậy tài giỏi, cầu ngươi giúp giúp trẫm hảo. Tô Phá Ca hướng Tiểu Bạch ra sức cầu xin. Phải a Phạm sư phụ, ngươi nhìn hoàng thượng như vậy có thành ý, ngươi liền đồng ý đi thôi. Dung Đới Giai nhìn người bên cạnh Đường Đường một cái cửu ngũ chí tôn hiện tại lại như vậy hèn mọn đi cầu khẩn một cái thường dân. Nàng trong lòng có điểm hạ dạ. Nói qua chút, Tiểu Bạch nghĩ hồi lâu, liền mới đối Tô Phá Ca nói câu xem như đồng ý. Nàng biết được nếu như không đem này sự giải quyết tốt, khả năng này một đêm nàng sẽ không thể yên ổn. Ngồi ở bàn lớn, rót đến trà, Tiểu Bạch chú tâm nghe Tô Phá Ca thuật lại. Hắn nói cái này ác mộng cũng là để hắn lần đầu nhìn thấy được. Ở trong mộng hắn nhìn thấy khắp nơi đều là một màn đen, không ánh sáng, không trăng, hoàn toàn trống rỗng, thứ gì cũng đều không có. Hắn ở trong mộng vô thức bỏ chạy, không có phương hướng cứ như vậy chạy đi. Chạy hồi lâu, đến khi hắn không còn có thể tiếp tục nữa. Ở phía trước đột nhiên lại truyền đến một tia sáng, để hắn trong lòng phấn khởi. Hắn theo ánh sáng mà chạy tới, xuyên qua tầng quang, hắn phát giác bản thân lạc vào cái khác địa phương. Sương khói từ bốn phương tám hướng lan tỏa, đột ngột lại thổi tới gió lớn, mạnh mẽ cuồng phong thổi tới trên thân thể, đẩy ngã hắn, gió ngừng thổi, sương khói lượn lờ, tầm mắt ngẫu nhiên nhìn khắp nơi trở thành thanh sắc hắc cảnh. Hắn giật mình, đột nhiên lại cảm thấy được cỗ hàn khí xông đến, để cho hắn sống lưng lạnh lẽo quái lạ. Hắn vẫn chưa kịp ý thức rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bên tai lại nghe thấy thanh âm truyền đến. Thế nhưng loại này thanh âm không phải thứ nghe êm tai, mà là nghe ra được ghê rợn cùng thống hận ý tứ. Tân nương mới gả, tân nương mới gả, trong kiệu hoa đỏ thẫm là tân nương. Nước mắt lương tròng, qua núi đồi, dưới chiếc khăn voan, đừng mỉm cười, gió thê lương, mưa giả rít, thương tiếc xương cốt chôn vùi khắp nơi. Khiêng kiệu quỷ, vào nhà quỷ, cùng nhau say giấc trong núi hoang. Run rẩy hát khúc đường xa, vì sao thế nhân luôn ca khóc. Bóng đỏ xương trắng đi vào giấc mộng, đêm nghe quỷ đồng than khóc. Khiếp sợ xương máu hòa cùng bùn đất, chỉ mong nữ nhân ngươi đang vuốt ve chảy máu không ngừng. Chỉ mong nữ nhân ngươi đang vuốt ve thối rửa. Hắn chậm chạp quay đầu nhìn, trong mắt hiện hữu cảnh tượng để hắn nhìn thấy được liền lập tức hoảng sợ té ngã xuống đất. Ở nơi đó không biết từ khi nào thì xuất hiện một cái thân ảnh. Đối phương nhìn qua là nữ nhân. Nữ nhân thanh ti hỗn loạn buông thả, trên người vận giá y đỏ thẫm, đầu đội lên hỉ quan, dưới chân đạp hoa hai, trong tay giữ lấy cái kia sắc bén cây kéo, tay còn lại níu giữ khăn tay. Nữ nhân kia bì phu tái nhợt đến khó coi, da thịt lộ ra bên ngoài cùng khuôn mặt đồng dạng đều đã thối rửa. Hắn có thể nhìn thấy được thi trùng bò loạn ở khắp nơi trên đối phương cỗ thân thể. Thế nhưng đáng sợ nhất chính là đối phương đang nhìn hắn cười. Kia hồng sắc nhãn châu đỏ đến chói mắt, trong miệng toàn bộ đều là răng nanh. Kia nữ nhân thất khiếu ồ ạt chảy máu, lại không ngừng đi nhìn đến hắn. Khúc khích tiếng cười vang vọng khắp nơi, làm tới Tô Phá Ca sợ đến hồn bay phách lạc. Đại não không còn nghĩ được gì khác. Kia nữ nhân trong miệng không ngừng liên tiếp lặp lại đoạn đồng dao, giống như đang oán thán, cũng giống như đang mỉa mai, nghe ra được mấy phần than trách, còn có chỗ thê lương. Hắn ngồi ở nơi đó không dám cử động, lo lắng hắn nếu như cử động liền sẽ bị ở trước mặt cái kia nữ nhân chú ý đến. Mồ hôi liên tục tuôn ra, hắn ngay cả hít thở cũng đều không dám mạnh mẽ đi làm. Nữ nhân kia đọc hồi lâu, sau đó đột nhiên lại tê thanh hét lớn, giơ lên cây kéo, nhắm đến hắn mà đâm tới. Hắn kinh hoàng tức khắc bò dậy nhanh chút ra sức bỏ chạy. Kia nữ nhân ở phía sau điên cuồng đuổi theo, còn có man dợ cười lớn. Hắn lục phủ ngũ tạng đảo lộn, chỉ biết hướng về phía trước mà chạy đi. Nữ nhân ở phía sau điên cuồng gào thét, cầm cây kéo, hung thần ác sát cũng đuổi tới rồi. Hắn toàn chạy đột nhiên lại vấp ngã. Đợi hắn quay đầu nhìn, kia nữ nhân đáng sợ tới nơi rồi. Đối phương giơ cao cây kéo, một đường đâm thẳng xuống. Thời điểm kia sắc bén cây kéo sắp chạm vào rồi hắn thái dương. Hắn thì kinh hoàng hét lớn liền ở ngoài thực tại vì sợ hãi mà tỉnh lại. Liền như vậy chậm thì tỉnh lại được A Tô Phá Ca thuật lại. Không ngăn được nhớ lại cái đó cảnh tượng liền khiến hắn sợ hãi thêm mấy lần. Hoàng thượng, người này một cái mộng cũng quá đáng sợ rồi đi. Dung đới dai trao mày. Nghe đối phương kể lại. Tuy không phải chính bản thân trải qua. Thế nhưng cũng đủ làm tới nàng trong lòng khiếp đảm. Chậm ở thời điểm thì nghĩ bản thân chết chắc. May mắn chính là đã tỉnh lại. Ái phi nàng không tưởng tượng được là cỡ nào đáng sợ đâu. Tô Phá Ca nhìn nữ nhân bên cạnh đồng cảm hắn. Hắn thì giống như tìm được an ủi. Phạm sư phụ, không biết ngươi thì đã nghĩ được cái gì? Dung đới dai một bên trấn an Tô Phá Ca. Một bên tới dò hỏi người đối diện. Tiểu Bạch từ đầu đến cuối đều một mực im lặng. Một câu cũng đều không nói. Cho đến lúc này, bị người trước mặt hỏi đến. Tiểu Bạch phao nàng một cái ánh mắt, đưa lên ngón trỏ nhún vào bôi trà trước mặt. Ở trên bàn viết một chữ. Quỷ, này quỷ là ý gì a? Dung đới dai nghi hoặc. Người tới là nữ quỷ. Tiểu Bạch đột nhiên dùng ánh mắt khác lạ đi nhìn Tô Phá Ca. Đảo mắt một cái liền thu hồi. Như thế nào có thể? Thế gian làm sao lại có nữ quỷ? Tô Phá Ca kinh hách. Bản cung cũng không tin trên đời này lại có cái gọi là quỷ. Dung đới dai không dám tin lời bản thân vừa nghe được. Thế gian làm sao lại có thứ này? Ma quỷ, yêu quái không phải chỉ có trong sách thư hay sao? Thế gian kỳ ảo, có nhân ắt có yêu, có quái ắt có ma, có thần ắt có quỷ. Tiểu Bạch điềm tĩnh nói, nếu giống như ngươi nói có thần ắt có quỷ, vậy vì cái gì chẫm đều chưa từng nhìn thấy đây? Tô Phá Ca ngạc nhiên, phàm nhân thể, lại làm sao thấy được quỷ thần yêu ma? Tiểu Bạch biểu hiện đương nhiên nói, như vậy nói hoàng thượng gặp phải nữ quỷ, phải làm sao nha? Dung đới dai đối những chuyện huyền quái của nhân gian này đều không có hứng thú. Ngược lại lại nói của Tô Phá Ca sự. Phạm sư phụ không biết có hay không biện pháp giải quyết đi. Tô Phá Ca nhanh chút đi dò hỏi. Tiểu Bạch gật đầu. Tốt lắm, như vậy phải làm như thế nào a? Tô Phá Ca nhìn thấy đối phương gật đầu. Liền mới thả lỏng tinh thần. Của ngươi sự cùng ta không can hệ. Tiểu Bạch lãnh đạm nói một câu. Phạm sư phụ này là ý gì? Dung đới dai trao mày. Lần trước nói rõ là lần cuối. Tiểu Bạch đối người trước mặt nhắc lại một lần. Thế nhưng nếu ngươi không giúp, e là chậm sẽ không xong. Phạm sư phụ, là chậm hồ đồ, là chậm ý tứ xem thường ngươi. Ngươi đại nhân đại lượng, không nên trách chậm một cái hồ đồ nhân đi. Tô Phá Ca nhận thấy đối phương không có ý tứ giúp đỡ. Liền để hắn khẩn trương đi lên. Thiên A, hắn không muốn lại thêm một lần gặp phải giấc mộng kia. Kia thật sự là muốn mạng hắn mà. Phạm sư phụ như vậy lương thiện. Sẽ không thấy chết không cứu phỏng. Dung đới dai hướng Tiểu Bạch nháy mắt một lần. Ngoại nhân sự, ta không thích cũng không muốn xen vào. Tiểu Bạch rót đến cái khác bôi trà. Uống một ngụm. Phạm sư phụ, cầu ngươi. Ngươi nếu như giúp được trẫm. Chậm liền ban thưởng ngươi chân bảo. Phong hào tước vị, Tô Phá Ca vỗ ngực tự tin phát thệ. Không cần, Tiểu Bạch thẳng thắn từ chối. Ngươi không cần phong quang. Như vậy liền quận mã tước vị thấy thế nào? Ngươi nếu như đáp ứng chậm, chậm sẽ đem Diên Húy quận chúa tấn phong ngươi tốt lắm. Tô Phá Ca cùng lộ. Đại não lại nghĩ đến người trước mặt trước đó là cùng hắn tỉ tỉ có tình ý, liền mới ra hạ sách. Ấu chỉ, Tiểu Bạch ngẫu nhiên hướng Tô Phá Ca nói. Ngươi, Tô Phá Ca nghe thấy đối phương mắng chửi hắn, thì sinh khí tới rồi. Tiểu Bạch sau cũng không tiếp tục nói. Chỉ nhìn thấy nàng đứng lên, xoay người giống như muốn rời đi. Phạm vô cứu, Dung đới dai khẩn trương gọi theo. Giúp hay không, liền xem hắn biểu hiện. Tiểu Bạch lưu là anh câu nói xong ly khai Nghinh Chiết Cung. Tiểu Bạch rời đi không quay đầu. Cho nên nàng không biết được kia nữ nhân Dung đới dai gọi lại nàng không phải vì hỏi nàng có hay không thể giúp đỡ Tô Phá Ca cái kia. Ngược lại Dung Đới Giai gọi lại nàng chính là muốn cùng nàng tìm nơi yên tĩnh chút nói chuyện của hai người. Tiểu Bạch về đến rồi Tiểu Gian. Đóng chặt cửa mới ở bên cạnh bàn lớn ngồi xuống. Tiểu Bạch rót đến trà. Dung trà đem thủ rửa qua một lần. Ở phía sau đột nhiên áp đến một cỗ mềm mại. Cảm nhận hơi thở thổi tới trên gáy. Tiểu Bạch không cần quay đầu cũng biết được người tới là ai. Như vậy đêm khuya còn ra ngoài. Là chuyện gì nha? Diêm Hạ Vu ôm lấy Tiểu Bạch trên cổ. Đầu tiên lên tiếng chính là hỏi người là đi nơi nào về đến. Tiểu Bạch gật đầu. Đêm khuya trời lạnh. Vì sao sẽ không vận thêm y phục? Nàng nhìn xem nàng. Bì phu đều lạnh lẽo thành dạng này. Diêm Hạ Vu đem gò má áp sát đến địa phương tương tự của đối phương. Nơi đó nàng chạm vào da thịt hoàn toàn lạnh giống như băng tuyết. Đều để cho nàng không đành lòng. Không phải lưu lại thật lâu thời gian. Không cần lo lắng. Tiểu Bạch trấn an nàng. Tuy nói nàng thân thể cũng chỉ có lạnh lẽo. Thế nhưng nếu như ở bên ngoài nhiễm hàn khí thì làm sao bây giờ nha? Diêm Hạ Vu nhu nhu Tiểu Bạch bên má thịt dư. Sờ đến yêu thích không nỡ buông tay. Sẽ không? Tiểu Bạch lắc đầu. Nàng là đi chỗ kia cùng Tô Phá Ca gặp mặt. Diêm Hạ Vu ngữ khí nghiêm chỉnh hướng Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch gật đầu. Là chuyện gì? Diêm Hạ Vu nghi hoặc. Hắn kia gặp ác mộng. Hướng ta cầu giúp đỡ. Tiểu Bạch thành thật cùng Diêm Hạ Vu nói. Là gặp nữ quỷ sao? Diêm Hạ Vu mờ mịt nói. Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn nàng. Kỳ ánh mắt nghi hoặc. Giống như muốn hỏi nàng làm sao lại biết được như vậy. Bản vương khi nãy nhìn thiên tượng. Cũng cảm thấy địa phương này trên đầu khoảng không thiên tú lại đột ngột không ngừng chuyển biến. Còn có nghe được một chút thê lương tiếng khóc ở vô định. Hẳn là như vậy đi. Diêm Hạ Vu cùng Tiểu Bạch giải thích. Không sai. Tiểu Bạch gật đầu. Hắn cầu giúp đỡ. Nàng thì đáp ứng rồi. Chỉ nhìn thấy Tiểu Bạch lắc đầu. Lại nói. Xem hắn biểu hiện. Thế nhưng bảo bối. Nàng càng lúc càng không thành thật nha. Hẳn là cũng không đơn giản như vậy đi. Diêm Hạ Vu mờ ám mỉm cười. Tiểu Bạch nhất thời ngẩn người. Bản vương nghe đều rõ ràng. Nghe được kia nữ nhân Dung Đới Giai gọi lại nàng. Ngữ điệu có thể nghe ra được hàm chứa tình ý. Diêm Hạ Vu ngọc thủ tìm đến tay của Tiểu Bạch. Mười ngón tương khấu. Là như vậy. Tiểu Bạch không hiểu đối phương muốn ám chỉ điều gì. Nàng không nghe ra được sao. Diêm Hạ Vu nhướn mày. Bảo bối, bản vương xem nàng tâm yêu thích nữ nhân kia ngày một nhiều. Đều không muốn đi nhìn bản vương nữa a. Diêm Hạ Vu bày ra bộ dáng ủy khuất. Này câu nói còn nghe ra được ý tứ trách móc. Làm sao có thể, bản vương chính là nhìn thấy như vậy. Nàng nếu như là thật không có. Như vậy liền đến cho bản vương chứng minh nha. Diêm Hạ Vu mị hoặc cười một lần. Liền xoay người ngồi lên bàn. Cùng Tiểu Bạch mặt đối mặt, làm ra một cái ngạo kiều tư thế. Tiểu Bạch bị nàng chỉnh đến mau hỏng, thì ở thời điểm đối phương nói ra lời kia, bản thân liền biết được đối phương thì cho nàng một con đường xuống đài. Muốn bản thân đến hống nàng, Tiểu Bạch thẳng lưng đứng lên, chuẩn xác đem Diêm Hạ Vu cả thân thể áp đến trên bàn. Liền ra sức đi hôn hôn nàng. Hảo hảo, thì biết nàng hảo ngoan đi. Diêm Hạ Vu thập phần hài lòng, lại nhéo nhéo Tiểu Bạch chóp mũi. Bảo bối, bản vương thì ái nàng muốn chết. Diêm Hạ Vu nùng ý, thêm một lần lại cùng Tiểu Bạch hôn hôn môi. Hết chương 76. Tác giả, các ngươi clot dép hóng đi. Cha Nam sắp đi chết rồi đó. Bài đồng dao ở trên ao mượn từ Thiên Quan Tứ Phúc đó. Còn hai câu cuối là trích từ bài. Giá y, Tiểu Bạch. Diêm Hạ Vu, Dung Đới Giai, cách chương.